chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Cái này kền kền, hoàn toàn không phải cửu ưu độc hành đối thủ A, đó còn cần phải nói hắn đồng bộ xuất chỉ có 37, cửu ưu độc hành nhưng là 81, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thật không biết hắn cái này trúc cơ kỳ là làm sao tu luyện được, ta biết rồi, cái này kền kền nhất định không phải chiến đấu hình tu chân giả, hay là quản lý hình sáng tạo hình, thậm chí có thể là văn nghệ hình, chỉ có cảnh giới, lại không cái gì sức chiến đấu, chỉ là ti nhờ cơ tới vui đùa một chút thôi đúng, đúng, như thế nói. Chuyện liên hợp lý, cái tên này đúng rồi, một nghiệp dư ham muốn giả, tới vui đùa một chút thôi, cựu ưu độc hành cùng hắn quyết đấu. Thực sự là lãng phí thơ y gian có lầm hay không, cái tên này duy tu kỹ xảo ngược lại thật sự là cao minh, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng nửa giây, bộ ngực mình như thế trường một cái vết thương đều duy tu tốt rồi ha ha, ta xem như là biết, hắn tại sao muốn dùng 8 cánh tay tinh khải, cái tên này phỏng trường bản chức là cái tinh khải duy tu sư, có điều nghiệp dư. Ham muốn tinh khải chiến đấu, lựa chọn 8 cánh tay tinh khải, có thể mức độ lớn nhất kéo dài tính mạng của hắn. Cùng cao thủ nhiều hơn mấy chiêu có điều, ở cửu ưu độc hành đánh túi bụi bên dưới, hắn vẫn là chỉ có một con đường chết ra, mau nhìn, cửu ưu độc hành phải giết thần thông, bạch chim nga nở thuấn sát, chỉ thấy một đạo bạch hồng phảng phất sinh ra hai cánh, tốc độ còn nhanh hơn tiềm điện, từ 8 cánh tay tinh khải thừa nở dê chợt lóe lên, huyết quang lấp lóe, to bằng cái đấu đầu phóng lên trời. Đối với một tên nghiệp dư ham muốn giả tới nói, có thể chết ở bạch chim nga nở thuấn sát bên dưới, cũng coi như là đáng giá kiêu ngạo. Không sai, trận chiến này đầy đủ kéo dài 6 phần 54 giây, đối với am hiểu thuấn sát cửu ưu độc hành, cũng coi như là chỉ cửu chiến. Cái này kền kền có chút ý tứ, bằng không ta kết cục cùng hắn vui đùa một chút, đông đảo khán giả nghị luận sôi nổi, đống nhiên như là bị trên băng hải lánh phong đông lại, quan chiến kinh tốt rơi vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Bởi vì là, hết thể khán giả thình lình phát hiện, mất đi đầu lâu, co quắp mà ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là Bạch Vũ Chiến Khải, là cửu ưu độc hành mà cái kia đồng bộ xuất chỉ có 37 thần bí kền kền, điều động 8 cánh tay tinh khải, lại vẫn ở trong gió rét, ngạo nhiên đứng thẳng chưa xong còn tiếp.